Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, về xảo thiên tinh. Dừng, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ liền xảo thiên tinh đều không thể quay về. Còn có thể đi Hiếu Dương. Xin lỗi, ngươi vẫn là chữa khỏi vết thương chính mình đi thôi. Ninh Dương không chút do dự cự tuyệt. Tuy rằng hắn biết Hiếu Dương là xảo thiên tinh thành thị phồn hoa nhất. Hiện tại hắn biết rất rõ. Không cần nói bọn họ còn không có ra trở lại xảo thiên tinh. Chính là trở về xảo thiên tinh. Hắn cũng không tư cách tiến vào loại kia khu nhà giàu. Lại nói thần vẫn học viện hắn cũng chưa từng nghe nói a. Trẻ tuổi này nam tử nghe được Ninh Dương. Trong mắt nhất thời lộ ra lo lắng. Ngữ khí cũng biến thành cấp thiết lên, ta kinh mạch đều đoạn, đan điền phá vụn, tuyệt không sinh lý, ta đã thông chi Quy Nguyên Đại học cứu viện. Ninh Dương nhưng tinh thần đại chấn, người thật sự thông chi người đến cứu viện. Người thanh niên trẻ hiển nhiên không có khí lực hướng về Ninh Dương giải thích cái gì. Chỉ là run rẩy từ trong áo lấy ra một tấm thuần hắc sắc thẻ từ. Đây là một thần vẫn học viện thần vẫn tạp, dựa vào này thẻ có thể gia nhập thần vẫn học viện. Đưa cho ngươi, cầu xin ngươi nhất định phải đem không gian áp xúc khí đưa đến ta vị hôn thê Đằng Man Man trong tay. Nói xong câu đó sau, trẻ tuổi này nam tử thật sự là không cách nào chống đỡ. Hơi vung lên đầu rơi ở trên mặt đất, vị hôn thê, danh xưng này tựa hồ chỉ ở đại gia tộc chung mới tồn tại. Ninh Dương thấy thế lập tức nói, nếu như ta có cơ hội đi Hiếu Dương Thành, khẳng định giúp ngươi việc này. Tựa hồ nghe đến Ninh Dương thừa nhược, trẻ tuổi này nam tử thở dài một hơi, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Ninh Dương trong lòng cũng có chút âm u, ở nơi này thế giới, sinh mệnh thật giống như bình sứ giống như vậy, dễ dàng sẽ phá vụn. Cái này gọi là ngụy đào nam tử làm sao không phải chính hắn khắc họa. Nếu có một ngày hắn cũng như vậy chết đi, hắn cũng nhất định sẽ nhớ kỹ Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Ninh Dương ca ca, ta nhớ ra rồi, thần vẫn học viện là một khu nhà ngũ tinh đại học. Chính là không biết hắn nói dùng này hắc tạp có thể gia nhập thần vẫn học viện là không phải thật. Sự... Liêu Tiểu Chiêu cho đến lúc này mới nói một câu, nàng nếu quyết định làm Ninh Dương nữ nhân, Ninh Dương xử lý sự vật thời điểm nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Ở Liêu Tiểu Chiêu nghĩ đến, chính mình chỉ cần yên lặng chống đỡ Ninh Dương ca ca quyết định là tốt rồi. Thì ra là như vậy, chúng ta đi thôi, không trách Ninh Dương không biết thần vẫn ngũ tinh đại học. Đồ chơi kia cách hắn thực sự quá xa. Tự nhiên chưa có tiếp xúc qua. Thở dài, Ninh Dương không có đi kiểm tra người thanh niên trẻ cho hắn không gian áp xúc khí. Chỉ là đem nam tử này ôm lấy. Chạm đích cấp tốc rời đi tam cấp Mao Hùng lãnh địa. Nhìn thấy Ninh Dương rời đi. Này Mao Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Chạm đích trở về sào huyệt của mình. Tìm một chỗ yên tĩnh. Đem nam tử này táng ở nơi này. Lại đơn giản chém gỗ miếng bài cắm ở phía trước, mặt trên viết vài chữ, Ngụy Đào chi mộ, sở dĩ giúp Ngụy Đào lập mộ, một là Ninh Dương trong lòng cảm khái tương lai của mình, còn có chính là cảm tạ Ngụy Đào cho bọn họ kêu đội cứu viện. Ngụy Đào cho không gian áp xúc khí Ninh Dương không mở ra xem. Xem ra Ngụy Đào cũng là không có cơ hội lựa chọn. Bằng không hắn cũng sẽ không đem đồ trọng yếu giao cho một người xa lạ. Đem tấm kia hắc tạp lấy ra nhìn một chút. Cũng không biết là cái gì vật liệu làm. Đen kịt tỏa sáng. Vừa nhìn cũng không phải là phàm vật. Ở các thẻ chính diện xăm lên hai chữ thần vẫn. Nói vậy đây thực sự là thần vẫn học viện nhập học bằng chứng. Thứ đồ tốt này làm sao không nhiều đến hai tấm đây. Nếu như có thể cùng Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đồng thời tiến vào ngũ tinh đại học thật là tốt. Biết bao, hiện tại chỉ có một tấm đúng là có vẻ vô bổ. So với một mình đi vào ngũ tinh đại học, Ninh Dương càng là muốn cùng Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu cùng nhau. Ngụy Đào cũng không nói gì lời nói dối, chỉ là ngày hôm sau, Xảo Thiên Tinh đội cứu viện rốt cuộc đã tới. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ hắn cùng Liêu Tiểu Chiêu ở nơi này hoang dã tinh cầu chết già đây. Có điều có Liêu Tiểu Chiêu làm bạn, coi như vậy cũng đáng. Dòng dã đợi 2 ngày, mới đem hết thảy tồn tại học viên tập trung triệu hồi. Khởi hành quay trở về Xảo Thiên Tinh, Quy Nguyên Thành, Quy Nguyên Đại học, quảng trường khổng lồ phía trên. Một tên xem ra 40-50 tuổi nam tử cầm máy phóng đại thanh âm. Từ hắn cái kia khuôn mặt vẻ mặt cũng có thể thấy được nội tâm hắn bi thống cùng lo lắng. Hắn chính là Quy Nguyên Đại học hiệu trưởng, tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lần này liên hợp chiêu sinh sát hạch tình huống là chúng ta bất ngờ gặp ở không có tinh không tai nạn. Liền ngay cả ta Quy Nguyên Đại học phó hiệu trưởng cùng với hơn mấy sân hiệu phó hiệu trưởng đều cùng nhau bị chết với tinh không trong tai nạn. Vì thế ta cảm thấy rất than thở. Có điều, may mắn là còn để lại hơn 8.000 võ đạo học sinh. Võ giả phải có tuyệt địa cầu sinh tinh thần. Đến hơi thở cuối cùng, chiến đấu không thôi. Các người rất ưu tú. Lần đi hơn 10 vạn thí sinh chung. Chỉ có các ngươi tiếp tục sống sót, vì lẽ đó ta ở đây tuyên bố, các ngươi tất cả đều có thể tiến vào trọng điểm đại học. Điểm trước 1.000 tên thí sinh đem nắm giữ tự do lựa chọn tứ tinh đại học tư cách. Quy Nguyên, đại học hiệu trưởng trong lòng cái kia đau a. Trong lòng hắn đích thực ý nghĩ là, thà rằng toàn bộ thí sinh đều chết đi cũng không nguyện nhìn thấy hắn phó hiệu trưởng chết đi. Đây chính là trường học của bọn họ, ít có mấy cái tông sư cường giả a. Phát thanh tiếng nói hạ xuống, toàn trường thí sinh đều hoan hô lên. Phải biết lần khảo hạch này tử vong dẫn cao tới 90% trở lên a. Bọn họ như thế cửu tử nhất sinh vì cái gì? Không phải là vì tiến vào trọng điểm đại học sao? Ninh Dương nhìn một chút điểm xếp hạng, ra chính mình đứng hàng đầu bảng ở ngoài. Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa đều không có tiến vào trước 1.000. Liêu Tiểu Chiêu nếu cùng Ninh Dương xác định quan hệ nam nữ, tự nhiên chuẩn bị cùng hắn đi một khu nhà đại học. Cũng không cần cao như vậy điểm, nhưng Vương Man Hoa lại bất đồng. Ninh Dương không tốn bao lâu thời gian liền đi tìm Vương Man Hoa. Nhìn thấy Vương Man Hoa không có chuyện gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi tới Vương Man Hoa trước người, lấy ra duy nhất còn lại khối này hoàng hồng thạch. Man Hoa, cái này ngươi cầm, có hoàng hồng thạch ngươi cũng có thể lựa chọn tứ tinh đại học. Vương Man Hoa thứ hạng là hơn 8.000 xếp hạng cuối cùng, nhưng điều này cũng làm cho nàng rất cao hứng. Nếu như chỉ là tham gia cao khảo bằng nàng thực lực nhiều nhất chỉ có thể đi nhị tinh đại học. Bây giờ có thể tiến vào tam tinh đại học cũng đã rất hài lòng. Làm cho nàng vạn vạn không nghĩ tới đến Ninh Dương lại có hoàng hồng thạch loại bảo vật này. Nàng có biết một khối hoàng hồng thạch là có thể đổi lấy một tiến vào tứ tinh đại học tiêu chuẩn a. Cái kia Tiểu Chiêu muội muội đây. Ninh Dương là người thứ nhất Vương Man Hoa biết. Nàng có chút chần chờ nhận lấy. Nàng thực sự không chống đỡ được tiến vào tứ tinh đại học mê hoặc. Liêu Tiểu Chiêu trực tiếp ôm lấy Ninh Dương cánh tay, thuận tiện đem đầu cũng tựa vào Ninh Dương trên bả vai. Man Hoa tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Ninh Dương ca ca đều chỉ có tiến vào tam tinh Bắc Mang đại học. Không cần vật này, các ngươi chuyện này. Vương Man Hoa hoàn toàn quên hỏi bọn họ vì sao tiến vào tam tinh đại học chuyện. Chỉ là nhìn Ninh Dương hai người thân mật dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Phải biết trước bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thân mật hành vi a. Ho khan một cái, ta rất yêu thích Tiểu Chiêu. Nàng bây giờ là bạn gái của ta. Vậy chúng ta cũng phải lựa chọn học viện đi tới. Tạm biệt. Ninh Dương thản nhiên nói rồi 2 tiếng,